Cô vợ đánh cháo, chương 308, Dạ Mạc Thâm là chồng tôi. Góc truyện audio.com, cậu cả nói đùa rồi. Cậu đã nói vậy, cô ấy đương nhiên có thể vào trong. Thực xin lỗi cô, chúng tôi không biết thân phận của cô. Nếu biết sớm hơn, chúng tôi nhất định sẽ để cô vào trong. Thẩm Kiều đứng tại chỗ, lo lắng nhìn bóng lưng của Dạ Lẫm Hàn. Bước chân không nhúc nhích một chút nào. Dạ Lẫm Hàn nhìn lại cô với nụ cười dịu dàng nhưng nhợt nhạt. Còn không mau đi vào. Em đứng giấy nữa là buổi tiệc kết thúc đấy. Vậy còn anh thì sao? Thẩm Kiều vẫn có chút lo lắng cho anh ta. Em đi vào thì anh đi. Yên tâm, vậy, nhớ lời anh nói đấy. Thẩm Kiều nghiến răng nghiến lợi bước tới. Vừa bước tới cửa, lại quay đầu nhìn Dạ Lẫm Hàn. Lông mày vẫn ôn hòa. Trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Khi cô nhìn lại, anh khẽ mở môi, đi đi, đừng nhìn lại anh nữa. Thẩm Kiều cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn bước vào. Dạ Lẫm Hàn cứ thế này nhìn chằm chằm bóng lưng của cô. Cho đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt của anh không chống đỡ nổi mà ho một tiếng nặng nề. Sau đó cơ thể ngã nhào về phía trước, người bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ lấy. Cậu cả, cậu không sao chứ? Trời ạ, sao cậu lại bị thương thế này? Không sao đâu, Dạ Lẫm Hàn ho nhẹ một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng gạt tay của những người đó. Anh không thích tiếp xúc gần với những người này. Có vẻ như cậu bị thương nặng, tôi sẽ tìm một chiếc xe đưa cậu đến bệnh viện. Không cần, Dạ Lẫm Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ người đó có lẽ sẽ còn gặp phải khó khăn gì đó. Cho nên anh sẽ không về. Nếu đêm nay không thấy cô cùng Dạ Mạc Thâm đi ra khỏi đây, có lẽ anh sẽ không yên tâm. Sau khi Thẩm Kiều vào trong, cô nhận ra ở đây có quá nhiều người. Hơn nữa cô phải đi xuống một cầu thang rất cao. Váy của cô lại hơi dài. Vì vậy cô phải vừa nâng váy, vừa đi xuống cầu thang. Nhưng đám người đông đúc, lại có rất nhiều bàn ăn. Thẩm Kiều hoàn toàn không tìm thấy Dạ Mạc Thâm. Cô phải đi đâu tìm anh? Sau một hồi suy tư, Thẩm Kiều đột nhiên nghĩ ra, dựa vào địa vị của anh, nếu anh ở bữa tiệc tối nay, hẳn sẽ là tiêu điểm của bữa tiệc, cho nên cô chỉ cần tìm anh ở nơi đông đúc nhất. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều mừng đến mức suýt khóc, cô xem xét xung quanh rồi nhanh chóng chạy về phía nơi có nhiều người nhất. Cô thực sự rất xấu hổ, vô vàn ánh mắt đổ dồn về cô. Mà cô tự thấy bản thân cũng chẳng phải tuyệt sắc giai nhân gì cho kham. Họ trốn sang một bên với vẻ kinh tởm, và sau đó nhìn chằm chằm vào cô ấy một cách kỳ lạ. Đây là ai? Chuyện gì thế nhỉ? Làm sao cô ta vào được? Chưa gặp qua, đây là con gái nhà ai vậy? Đi xem một chút gì? Thẩm Kiều vừa muốn đi về phía trước, nhưng lại bị hai người đột nhiên chặn lại. Hai người cầm trên tay một ly cocktail. Cười khinh bỉ, người đẹp, không biết chúng ta có hân hạnh được mời cô nhảy một điệu không? Xin lỗi, tôi đang tìm người, Thẩm Kiều gật đầu với họ rồi đi nhanh qua. Không nghĩ tới, hai người họ cứ như âm hồn bất tán, bám theo cô hỏi dò. Cô đang tìm ai? Cô nói ra chúng tôi có thể giúp đó. Không có thời gian khiêu vũ cũng không sao. Cô xem, bây giờ cô cho chúng tôi Zalo đi. Sau này có thể gặp mặt làm bạn. Thế nào, Thẩm Kiều, xin lỗi, tôi thật sự rất vội. Một trong những người đàn ông đã lấy điện thoại di động của mình ra. Tôi biết, đến đây, nhập ID Zalo của cô. Nhập xong cô có thể đi. Không, Thẩm Kiều lạnh lùng nhìn anh ta. Các anh đừng làm khó tôi. Người đàn ông nghe thấy, sắc mặt của anh ta lập tức xấu đi. Cô tên là gì? Mọi người đều đến dự tiệc. Chẳng ai hơn ai cả. Cô khôn hồn thì nôn Zalo ra. Kết bạn đâu có gì sai. Đúng, không có gì sai cả. Nhưng tôi đã nói rất vội rồi. Tôi phải tìm người, có thể tránh ra được không? Đang tìm người à? Vậy thì cô nói cho tôi biết cô đang tìm ai. Cô thực sự muốn tìm ai đó hay là đang lấy cớ nói chuyện với chúng tôi? Dạ Mạc Thâm, Thẩm Kiều trực tiếp nói ra tên. Lúc đầu hai người đều sửng sốt. Một lúc sau mới phản ứng lại được. Cô vừa nói cái gì vậy? Tìm ai cơ? Tìm chồng tôi Dạ Mạc Thâm.